Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Sơ Sunday mùa xuân. Giữ gốc 2, Sơ Sunday có thể trưởng thành là Hàn Quốc đỉnh cấp top lên. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn không chịu thua. Đã từng hắn tại đối mặt thực lực rất mạnh cu chiến đội lúc thủ trận lựa chọn Rumble bị treo lên nền. Thanh thứ hai hắn không chịu thua vẫn lựa chọn Rumble. Đem đối thủ nướng bóng loáng tỏa sáng. Từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào đứng lên. Đây là Sơ Sunday lời gian. Cho nên, hắn thật nghĩ lấy thêm ra một lần Riven. Gắng đạt tới chứng minh chính mình. Riven, huấn luyện viên mày nhăn lại. Một ván trước đánh xấu nhất chính là Mid. Cao điểm tháp bị Olaf tẩu vị bức tránh kia một đợt trực tiếp đặt vững hắn một ván trước đảo ngược. MVP vị trí. Nhưng cái này Riven, chơi đồng dạng để người đau đầu. Một trận tiếp cận 30 phút tranh tài, Riven chuyển vận còn chưa tới một vạn, làm một lấy chuyển vận làm chủ chiến sĩ hình top lên. Dạng này chuyển vận thật có chút xấu, bất quá huấn luyện viên cũng là người hiểu chuyện. Biết một ván trước băng rơi kỳ thật chủ yếu là đối thủ đánh càng tốt hơn. Sơ Sunday bản nhân sai lầm kỳ thật cũng không tính nhiều. Riven đánh ra vần, ta cam đoan carry. Sơ Sunday chỉ giáo đã luyện chút ý động nhìn mình. Lúc này tỏ thái độ, làm sơ trầm ngâm về sau. Huấn luyện viên gật đầu đáp ứng. Được, Katie phụ trợ cấp tốc đã định Riven. Jungle không cần tới. Ta cam đoan đánh băng hắn. Sơ Sunday xoa xoa đôi bàn tay. Hắn lúc này là thật nảy sinh ác độc. Một ván trước giai đoạn trước vỏ chăn đường. Sập có lý do. Trận này nếu là lại sập, Sơ Sunday chính mình cũng sẽ không tha thứ mình. Song phương đội hình như vậy đã định. Màu lam phương IG chiến đội. Bên trên đơn ra vần. Jungle nhện. Mid Yasuo. ADC As. Phụ trợ Miss Fortune, màu tím phương Katie chiến đội, top lane Riven, jungle Evelynn, Miss Victor, ADC Tristana, phụ trợ Thresh, Miss Fortune bên này mang theo là tương đối thường quy AP phù văn. Xuyên thấu cùng pháp mạnh cùng tồn tại, cái này phiên bản Miss Fortune mặc dù nói không có lôi đình lãnh chúa pháp lệnh tăng thêm. Nhưng nó lại có sửa đổi phần qua đi Miss Fortune chưa từng có được ưu thế. Đó chính là kỹ năng AP tăng thêm. S5 phiên bản thợ săn tiền thưởng bất luận là E kỹ năng vẫn là R kỹ năng. Đều thuộc về thuần túy AP tăng thêm. Tạo thành tổn thương cũng là ma pháp tổn thương. Mà không giống về sau sửa đổi phần như thế. R kỹ có thể cải biến thành trang bị cộng AP tăng thêm. Kết quả tạo thành lại là vật lý tổn thương. Vật lý tổn thương cùng ma pháp tổn thương nhưng là có khác biệt về bản chất. Có lẽ tại tổn thương bên trên, S6 tăng cường qua Miss Fortune E kỹ năng càng mạnh hơn một chút. Nhưng là hiện tại, Miss Fortune đồng dạng không kém. Nhất là AP Miss Fortune. Trận này đối cục IG chiến đội đội hình là giao bầu đội. Nhện miễn cưỡng xem như một cái pháp sư. Nhưng bởi vì tác dụng chủ yếu vì đơn điểm miểu sát. AOE năng lực cũng không mạnh. Gia Vân tại S5 lúc R kỹ năng cũng không có thể cải biến. Hắn hiện tại R kỹ năng mặc kệ khung chúng mấy người. Lại chỉ có thể đối với mình tỏa định đơn một mục tiêu tạo thành tổn thương. Mà không phải về sau cải biến quần thể. Cho nên IG chiến đội AOE chuyển vận thật rất thấp. Lựa chọn Miss Fortune, thứ nhất là vì bù mạnh tuyến bên trên, thứ hai cũng là do ở Miss Fortune cơ sở tổn thương cao. Coi như không có bao nhiêu trang bị bản thân, chỉ cần R kỹ năng để tốt cũng y nguyên có thể tạo thành tương đương kinh khủng tổn thương. Song phương bình thường thượng tuyến. Lý Mục nhìn thoáng qua Riven trang bị. Hoác, giáp lụa năm đỏ. Ngươi một cái Riven ra loại vật này. Không xấu hổ sao? Ngươi quá sợ. Score trong lúc lơ đãng liếc về Sơ Sunday trang bị, khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Cái này, như thế chân thực sao? Ta dự định làm giày ninja tử, dạng này đánh ra vần sẽ rất tốt đánh. Hắn tiêu hao ta một hồi liền hết lam. Sơ Sunday mở miệng giải thích, Score không có lên tiếng âm thanh. Chuẩn xác mà nói, hắn không muốn để ý tới con hàng này. Ta cảm thấy có thể. Sơ Sunday lẩm bẩm một câu. Riven không sợ Gia Vân, dù là Gia Vân tiên cơ EQ đem nó đánh bay. Chỉ cần Riven HP không phải quá thấp, liều mạng có thể trong nháy mắt đem HP bên trên thế yếu rất bình thường đánh trở về. Đương nhiên, nếu như HP quá thấp vẫn là bị EQ đến. Kia chính là mình tìm đường chết. Không có biện pháp, Sơ Sunday cảm thấy mình ra kiếm Doran không quá bảo hiểm, ra nhiều lan thuẫn quá sợ, sợ đến chính hắn đều có chút nhìn không được cảm giác. Chỉ có giáp lụa, còn giống như hơi tốt một chút, Lý Mục lựa chọn tiêu chuẩn bình thủy tinh đi ra ngoài. Gia Vân đi ra ngoài lực công kích không cao, chỉ có 65, ngay cả 70 cũng chưa tới, nhưng thương tổn của nó lại tuyệt sẽ không quá thấp. Lý Mục mang là hộ giáp xuyên thấu phối hợp lực công kích phù văn. Gia Vân cơ sở tổn thương tương đối cao, cho nên lấy xuyên thấu làm chủ là được rồi. Lực công kích không có có rất lớn tất yếu. Đối tuyến kỳ, Lý Mục không có dấu hiệu nào tiên nhân chỉ lộ. Đâm ra một thương, Riven lượng máu thoáng giảm xuống chút. Vẫn rất thịt, Lý Mục cũng không thèm để ý. Tuyến top lên giết có chút khó khăn. Nhưng phối hợp jungle, Gia Vân sẽ rất mạnh. Cái này bàn điểm mấu chốt vẫn là ở chỗ đường dưới. Lý Mục trong lúc lơ đãng liếc qua nhỏ địa đồ, có chút lấp lóe hồng quang tỏ rõ lấy đường dưới đã bắt đầu đối bính. Miss Fortune cái này anh hùng đơn giản không được. Rất bình thường thích hợp tân thủ lên đường. Tuyến đi học sẽ thả e là được rồi. Đến tại cái gì nhất tiễn song điêu. Còn có A nhân chi loại hoàn toàn không cần. Bắn nhưng có thể là tuyển thủ chuyên nghiệp. Đương nhiên sẽ không như vậy phế. Hắn e kỹ năng góc độ rất là điều xảo trá. Kỹ năng CD vừa kết thúc, liền đối Tristana ném lên một con thoi. 333, dày đặc như mưa rơi đạn pháo cấp tốc rơi xuống. Tristana lượng máu rớt xuống không ít, mà bắn nhưng có thể thì là trực tiếp ăn vào 3 đoạn trang bị hỗ trợ 15 khối tiền. Dễ chịu, bắn nhưng có thể đã không kịp chờ đợi muốn đem trang bị hỗ trợ thăng cấp. Morgana đều không có Miss Fortune ăn tiền ăn nhanh. Cẩn thận một chút, đừng quá này, Lý Mục nhắc nhở một câu. Thres làm là tốt nhất phối hợp jungle anh hùng một trong. Theo một ý nghĩa nào đó vẫn là rất bình thường khắc chế Miss Fortune loại này nhỏ ra giòn còn không. Có chuyển vị phụ trợ anh hùng. Một khi Thres tốc biến e mạnh kéo Miss Fortune, lại dùng đèn lồng mang tới một cái jungle. Kia đối Miss Fortune loại này phụ trợ anh hùng mà nói sẽ là đả kích chí mạng. A nha, bắn nhưng có thể tỉnh táo một chút. Dù sao là lần đầu tiên tại chức nghiệp thi đấu bên trên chơi này chủng loại hình phụ trợ. Giảng thật, rất thoải mái. Đường dưới IG happy không được. Lên đường Sơ Sunday cũng vô cùng vui vẻ. Gia Vân không phải Olaf, chỉ cần quy kỹ năng giao rơi. Liền mang ý nghĩa Gia Vân cái này anh hùng tại kỹ năng CD tiếp tục thời gian truy kích năng lực sẽ rất chênh lệch, nhất là đối mặt Riven loại này linh hoạt anh hùng tình huống dưới. Quy tiến lên A một chút lúc này e kỹ năng triệt thoái phía sau. Lần tránh rơi tiểu binh mang tới tổn thương. Dễ chịu, rất thư thái. Sơ Sunday nhìn xem yên lặng đập hạ bình thủy tinh Gia Vân. Đột nhiên có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Ta đi tới đường, bọn hắn jungle hẳn là sẽ đi bên trên. Ngươi cẩn thận một chút. Score cảm thấy nhà mình top lên quá đắc ý quên hình. Ngay cả chân đều mẹ nó run đi lên. Gia Vân đối tuyến hơi kém Riven là sự thật. Nhưng Gia Vân cái này anh hùng quả cầu tuyết năng lực lại tương đương không tầm thường. nếu thật là bị hắn giai đoạn trước cầm tới một hai người đầu. Người gia vần kia đoàn chiến đối hàng sau uy hiếp là tương đương kinh khủng. Biết, Sơ Sunday mình cầm tới tay ưu thế đương nhiên sẽ không đưa ra ngoài. Nghe vậy hắn cùng gia vần kéo dài khoảng cách, dự định đi đường sông làm tầm mắt. Chỉ là cái này một viên con mắt cắm xuống đi. Sơ Sunday thấy được trong bụi cỏ cơ hồ cùng mình mặt thiếp mặt. Gần trong gang tấc nhện, đã tới chỗ, ăn cơm. Lại tìm đặt chân địa, mệt chết các huynh đệ, hôm nay đổi mới nếu như thiếu hậu thiên cùng một chỗ bù. Díu dít anh lạnh quá liên minh chi dòng binh hệ thống đã tới chỗ. Ăn cơm, lại tìm đặt chân địa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,